Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 39, C39, bàn tay sắt của thời Sensei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh nhót. Vậy mà tình tiết này anh lại đưa hết vào sách giấy. Lầu một chủ topic, không thể tin được. Nội dung mới liên quan tới Carol đều viết vào phần ưu đãi về chủng tộc, Streamer. Anh ổn chứ? Xuất bản mà không gợi ý gì luôn. Còn bán số lượng có hạn. Mà nhà xuất bản chỉ mở một số cửa hàng trên hành tinh cấp cao. Xin hỏi, anh bị dị ứng với Kim Lư hả? Lầu một chủ topic. Anh không gợi ý gì hết thì ai mà biết. Tôi tưởng bản sách giấy là lặp lại cả chuyện một lần. Nhìn mấy fan giật giót như cô hồn tháng 7 tôi còn cười nhạo bọn họ ngốc nghếch. Ai ngờ chiến hữu của tôi cướp được. Cả chuyện online là 30.000 từ. Bản sách giấy thì 45.000 từ. Còn thêm một số cảnh thân mật mới. Tương, tác. Thân, mật, anh không hé răng một tí luôn đấy. Ha, tôi, cười tức chết, anh học marketing ở đâu? Anh chỉ quan tâm tới chủng sẵn sàng cắn câu, hoàn toàn không quan tâm đến độc giả khác. Ha ha, lầu 2, lại là một con chó bông tuyết. Ha ha ha ha ha ha ha, lầu 3, mắc cười quá trời ơi. Mấy ngày nay bài phản biện giờ đã thành bài vòng lặp, bro chủng tộc nào đấy? Để tôi giúp bro một chút ha. Lầu 4. Xe nhau trên mạng vi phạm bản quyền đấy. Nếu chủ topic thành tâm một chút thì tôi gửi voi cho bro. Lầu 5. Bọn bay cướp được bản sách giấy thì đừng có hất mặt lên trời. Lầu 1 chủ topic. Đồ thần kinh. Có biết chiến hữu gọi là gì không? Tôi đọc rồi mới oán giận được chưa? Lầu 1 chủ topic. Đờ mờ streamer thiệt thất đức. 30 chủng tộc khác nhau tôi nhìn. Đờ mờ anh. Pre-order 100 chủng đầu tiên còn kẹp ký minh họa ngẫu nhiên tôi cũng nhìn. Đờ mờ anh, ký minh họa ngẫu nhiên còn có số. Anh giỏi thì làm một cuốn sổ tập hợp các phần bonus được không? Đệt, lầu 6, lầu 7, gì? Cái gì ký minh họa bonus có số? Chủ topic anh nói cho rõ coi. Cái gì cơ, đậu má, lầu 100.910, đờ mờ chủ topic. Anh nói cho xong rồi hắng lên tiền tuyến có được không? Mau đi coi thông báo tập đoàn Grim kìa, 3 ngày sau sẽ bán thêm 1 triệu bản. Đậu má lại 100, nhưng lần này chỉ có 100 chủng pre-order ngẫu nhiên trong 1 triệu bản mới có ký minh họa ngẫu nhiên. Face Stay Night anh đừng có tiết lộ địa chỉ. Anh có tin tôi lái chiến giáp bay tới tận nhà khiến cho nhà anh sáng nhất đêm nay không? Lầu 100.911, lầu trên có nhầm gì không? Anh nghĩ xem tại sao ký minh họa ngẫu nhiên lại được gọi là ngẫu nhiên. Anh trai tôi mua bản sách giấy ở hiệu sách, tọa độ ở hành tinh cấp cao. Bạn cùng phòng. Của ổng có một bức ký minh họa ngẫu nhiên, số hiệu là 69. Lầu 100.912, tỷ lệ là 1 triệu chọi 1. Còn không bằng 100 pre-order đợt bán đầu tiên. Lần này 100 bản đặc biệt trong 1 triệu bản mới giật được một bản còn khoa trương hơn cả đánh bạc. Phết anh đang dùng marketing mới đấy à? Lầu 100.913, có chồng nào quản việc này không? 1 triệu chọi 1, lầu 1.009.114. Không sao, đã có sinh viên luật ra tay. Sáng nay tôi vừa nộp đề nghị luật tiếp thị mới cho các bộ phận liên quan. Phết chơi xác suất ngẫu nhiên 1 triệu chọi 1 đúng không? Vậy cứ chờ bị quản lý thị trường xử phạt đi. Lầu 1.009.115. Tôi nói cái bọn không giành được pre-order còn không biết có phúc lợi đặc biệt thì đừng dẫy đành đạch. Bọn bây có biết mất mặt không mà dùng cả pháp luật ép streamer tăng thêm số lượng. Lầu 1.009.116. Mấy đứa trẻ ghé đừng có tác oai tác quái, đối thủ của bọn bay sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố vừa mới nộp thành công đề nghị hạn chế tiêu tiền ảo cho trẻ vị thành niên. Mấy bạn nhỏ chưa cai sữa ơi, mấy đứa nên ngoan ngoãn đưa thẻ hạn mức cho bố đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Lầu một chủ topic, VCL, 10 phút không xem chi não, mà mấy bro đã CMT hơn 50,000 lầu làm bài hot luôn. Rảnh rỗi thì tìm việc làm đi chứ. Lầu 560.001, chủ topic đã trở lại. Phần tiếp đâu? Phần tiếp theo là gì? Lầu 560.002, tôi nói thật, tôi không rảnh nổi. Có chủng nào hảo tâm ban phát một miếng cơm không? Lầu 1 chủ topic, xe sách giấy là trái pháp luật. Lầu 1 chủ topic, chỉ vài đoạn thôi. Một vài đoạn trích danh ngôn nổi tiếng. Đây là hành vi hợp pháp, công chính, tuyên truyền đúng đắn. Nên xin quản lý tuần tra dơ cao đánh khẽ. lầu 666.691. Cười chết mất chủ topic ứng biến nhanh thế. Tôi cũng góp một đoạn, hợp pháp nha. Lầu một chủ topic, trích một đoạn đặc biệt của tộc chuồn chuồn, đậu. Phết thực sự hiểu rõ đặc điểm chủng tộc. Tộc chuồn chuồn có sức chịu đựng rất thấp. Còn siêu M, một vài trùng đọc được một nửa đã không khống chế nổi cảm xúc ngay tại chỗ. Tiếng chuông báo động của vòng cổ hormone vang inh ỏi nơi công cộng. Tôi giật được bản đặc biệt này mà cũng quê độ muốn đội quân rồi đây. Phết lại mơ thấy quá khứ khi còn học ở trường quân đội. Trong giấc mơ cửa sổ ký túc xá xuất hiện lần nữa. Kerel trẻ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ đọc sách. Còn cậu đứng cạnh cửa, khoảng cách giữa họ rất ngắn ngủi. Trong mơ, Phết chỉ đứng đó, không đi qua hay lên tiếng. Phết tỉnh dậy, liên tục hôn Kerel đang ngủ bên cạnh. Em sao vậy? Kerel còn buồn ngủ hỏi. Ác mộng à? Vì lấy do gì? Phết không bao giờ nói dối Kerel hay che giấu bất cứ điều gì. Cậu nói, có lẽ em được tuyên truyền về làm trụ cột của bộ phận nên quanh em có nhiều đồng nghiệp khác nhau, có cấp trên cấp dưới, vòng bạn bè của em cũng ngày càng rộng hơn. Em đã từng chứng kiến rất nhiều trùng cái trẻ đầy nhiệt huyết ngã đến đầu rơi máu chảy trên con đường theo đuổi quý ngài, từ hùng tâm tráng trí đến thất vọng tột độ. Phết nói, mấy tình huống này khiến em thấy sợ. Kerel nằm trên ngực Phết, hôn lên hàng mi ướt đẫm của cậu, dịu giọng an ủi. Em ôm anh đi, Phết ôm chặt Kerel, khi em nhận ra em chỉ là xác suất ngoài ý muốn thì làm sao em không sợ. Kerel im lặng lắng nghe những suy nghĩ lan man của Phết. Chàng ngốc đáng yêu của tôi, sau 20 năm chung sống, cuối cùng em ấy cũng có tự giác của một trùng trưởng thành cấp cao. Chàng ngốc đáng yêu của tôi, yêu say đắm và cuồng nhiệt suốt 20 năm mới tốt nghiệp tuổi thiếu niên. Cuối chủ đề, Phết nói, có lẽ là do em già rồi, chỉ khi già đi mới cảm nhận được cuộc sống trôi qua, sức trẻ sẽ không bao giờ quay trở lại thì nỗi sợ mới xuất hiện. Phết nói, em già rồi, em không còn trẻ nữa, bắt đầu nhìn trước nhìn sau, kết thúc dần trở nên nặng nề với em. Phết nói, anh đã hòa nhập vào nửa cuộc đời em, chỉ đến tối nay, em mới nhận ra mình không kiên cường tới thế. Kerel hiểu điều gì đã khiến Phết trở thành như vậy. Phết bị tuyên truyền từ quân đoàn biệt động về trụ sở làm tổng tư lệnh, nhịp sống của cậu chậm lại, có rất nhiều điều nhỏ nhặt mà trước đây cậu chưa bao giờ để ý tới, chẳng hạn như bãi biển khi thủy triều đã rút, khắp nơi là những tảng đá sắc nhọn và kỳ lạ. Song trái tim Kerel lại mềm đi trước lời bộc bạch của Phết. Tên ngốc đáng yêu phản ứng chậm này đã phát giác ra rằng mọi thứ có được đều không dễ dàng, nhưng điều đầu tiên cậu làm là nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tiến bộ và kinh nghiệm sống mà Phết tích lũy suốt mấy năm qua lại chẳng hề nghĩ tới việc dùng với Kerel, mà trái lại cậu tự khổ sở bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt một nửa của mình rồi hỏi, giờ em phải làm sao? Mà đây chẳng khác nào giao nộp mọi thứ, phó mặc cho anh phán xét sao? Phết đã từng có một trái tim tự do hoang dã, nhưng giờ đây trái tim này đã chịu nặng rơi vào tay Kerel. Kerel hôn cậu rồi hỏi. Nếu thời gian quay lại, em có bước về phía anh lần nữa không? Bước về phía tôi khiến em không còn tự do hướng tới biển sao nữa. Phết nói, có, Kerel ngẩn ra trước câu trả lời dứt khoát này. Phết hơi cử động, mặt đối mặt với Kerel, giọng điệu của cậu trầm khàn tỉ tê. Anh có biết vẻ mặt của anh trông như thế nào khi anh công kích em bằng những lời lẽ khinh thị đay nghiến không? Kerel không còn nhớ nữa. Sau khi anh và Phết kết hôn, để chống lại áp lực của tòa án, cái vẻ khinh miệt cay nghiệt ấy đã bía n thành một khuôn mặt khác, nên Kerel chẳng còn tí ký ức về việc này. Phết nói, lúc đó miệng anh thì nói lời từ chối, nhưng đôi mắt của anh lại đang nói, cứu tôi. Lúc đó em nghĩ, chậc, sao lông mi của tên này lại dài tới thế? Tên này đang run à, sao lông mi cứ run hoài vậy? Sao mắt tên này lại ngấn nước? Sao ngoài miệng lại nói những lời gay gắt? Nhưng lại yếu đuối như sắp nghẹt thở tới nơi. Anh biết em xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn. Khi còn nhỏ em đã thấy những trùng sắp chết. Bọn họ nằm trên mặt đất bẩn thỉu, cơ thể mất nhiệt, đôi mắt đờ đẫn mất hồn. Khi sợ hãi lông mi của bọn họ luôn chớp chớp rồi dần cứng lại. Khi ấy em nghĩ, ơ tên này nói chuyện độc địa thế, ơ tên này sâu tính quá. Phết trưởng thành, giọng trầm khàn của ngày hôm nay nói với Kerel của hiện tại. Ơ, tôi rất muốn đưa cậu ấy chạy trốn. Khi đó, em muốn làm gì đó cho anh. Chưa bao giờ bản năng xấu của trùng đực lại lấp đầy trong đầu Kerel. Cả đời anh chưa bao giờ có ham MU, ốn mẫn liệt như lúc này. Anh muốn giữ lấy phết mãi mãi, sống trọn đời bên nhau cho tới khi chết cùng một chỗ. Lầu 680.001, lầu 680.001, đệt. Phết Stay Night có phải anh chướng mắt Kim Lư không? Tình tiết này chỉ có trong phiên bản đặc biệt của tộc chuồn chuồn, đậu. Rau má, anh, lầu 690.000, lầu trên đang đánh điện báo à? Điện báo là cách thức thông tin không qua lời nói. Đặc tính của điện báo là việc truyền tin qua khoảng cách xa bằng ký hiệu, tức tín hiệu đã được mã hóa như mã Morse. Lầu 700.000, phục rồi, xem thường ai vậy? Chỉ có 1.000.000 bản sách giấy, không có chủng nào đi đánh bom tập đoàn Grimm à? Sao tình tiết này chỉ có ở một chủng tộc? Phết, anh đừng có thiên vị tộc chuồn chuồn. Lầu 700.001, tại sao tình tiết siêu he này không livestream viết? Khán giả online không xứng được ăn kẹo, anh thật khốn. Phết, lầu 70.002, đờ, tê, anh, trả lại tiền đây. Lầu 700.003, lầu trên, bên tôi có thu gom sách giấy ưu đãi đặc biệt, tôi có thể bù thêm phí bưu điện cho anh, bán không. Lầu 70.002 rep 700.003, biến. Thời tất cần thoát bài post này, xem các bài post hot khác, tình huống trong bài cũng tương tự. Các đoạn trích từ 30 phiên bản ưu đãi đặc biệt có thể thấy ở khắp mọi nơi trong diễn đàn, nhưng kiểu hảo tâm chia sẻ này lại khiến độc giả không mua được càng thêm thèm thuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại những độc giả cùng chủng tộc lại không mua được, thoát cai đã biến thân thành bi, ến thái dượt theo đồng tộc đã mua được trên Internet, thông qua trò chuyện trên mạng làm đủ trò mèo nhõng nhẽo mè nheo vòi vĩnh đến nỗi đồng tộc cách hàng ngàn biển sao cũng phải hét toáng lên. Đừng có qua đây, đổ bía, N thái chết tiệt TTT, vì luật bản quyền ở thế giới này vô cùng nghiêm ngặt, không được quảng bá vượt quá 15. Nội dung của sách báo xuất bản, độc giả sau này nhận ra mình không mua được hàng thì phẫn uất vô cùng. Ngoài những bài chia sẻ hot kiểu này thì nửa còn lại trong diễn đàn đều oán giận tập đoàn Grimm và Streamer Fit. Bình thường thời tấp cần không xem mấy bài kiểu này, nhưng giờ anh cũng khó nén tò mò vì có nhiều bài có phong cách rất lạ. Hot, nhất thiết phải thúc đẩy dự luật hạn chế tiêu tiền ảo của trẻ vị thành viên, thời tất cần nhấn vào xem, nội dung nói về bản sách giấy bị trẻ vị thành niên giàu có mua sạch hàng. Còn những độc giả khác mua không được thì oán than vang trời. Trong đó có ID dẫn hướng dư luận vừa nhìn đã biết là trùng bên luật pháp. Hot, 100 hạn chế về bản quyền độc quyền, thời tất cần nhấn vào xem, một nửa nội dung là thảo luận nghiêm túc về thời hạn cấp phép độc quyền. Một nửa còn lại là chỉ trích vấn đề số lượng xuất bản quá ít của tập đoàn Grimm. Thời tấp cần rời khỏi bài này, lướt xuống, mí mắt lại dần giật. Hot, thử tái diễn lại đoạn tình thú của 30 chủng tộc, thời tấp cần nhấn vào. Hóa ra nội dung là màn trình diễn tương tác giữa Á Thư và Quân Thư. Cả hai sản xuất đồ ăn mang phúc lợi cho mấy độc giả chưa mua sách. Xong, thoạt nhìn vẻ mặt của hai nhân vật chính mếu máo tựa như hôm qua họ nhận được tin buồn của gia đình. Nên hôm nay phải 007. Nhìn sao cũng thấy oán khí nặng hơn cả ma quỷ. 0 giờ sáng đến 0 giờ sáng, 7 ngày một tuần. Thời tấp cần thấy cảnh này thì không khỏi bật cười. Anh bắt đầu tra rõ nguồn cơn. Hóa ra hai quân thư này đều đến từ cùng một quân đoàn. Trong quân đoàn của họ có mười mấy chiến hữu giành được bản đặc biệt. Có điều có mấy quân thư chia sẻ với nhau nhưng nội dung ưu đãi đặc biệt lại khác nhau. Thế là đánh lộn. Chiến hữu có mặt trong diễn đàn vạch trần, khi tổng tư lệnh quân đoàn biết được việc này thì nổi cơn tam bành, nhấn đầu họ bắt tay tình nghĩa bằng cách diễn lại tình tiết trong truyện. Lầu 22.220, cười xỉu ấp xỉu đao a ha ha. Nguyên câu của tổng tư lệnh là, nếu tụi bây đã thích thế thì diễn tới cùng đi. Lầu 22.221, ha ha ha, không chỉ có tổ của họ thôi đâu, mười mấy tổ phối hợp quá trời hỗn loạn. Diễn xong chẳng còn ham MU. Ốn tình tục nữa ha ha ha. Lầu 22.222, chỉ có tôi hâm mộ bọn họ có thể giành được trọn bộ ưu đãi của 30 chủng tộc sao? Tốc độ lướt internet bao nhiêu vậy? Lầu 22.223, không phải tốc độ internet, đội trưởng của bọn tôi dẫn cả đám đến hiệu sách, ngồi xổm chờ mở cửa, hiệu sách báo cảnh sát luôn, cười bỏ tía tôi ơi. Lầu 22.224, dù sao cũng cảm ơn tổng tư lệnh. Mấy bro thuộc quân đoàn nào? Năm nay tôi sẽ mua vé diễn tập năm nay của quân đoàn mấy bro. lầu 33.330, trùng tốt cả đời bình an, cảm ơn Tổng Tư lệnh. Tôi sẽ mua hết vé diễn tập của quân đoàn mấy bro năm nay, thời tất cần lướt xong một vòng, hiệu quả của sách giấy tốt đến kinh ngạc. Quyển sách giấy đầu tiên đã bước đầu can thiệp vào các bộ phận liên quan của xã hội. Thời tất cần còn tưởng điều này sẽ là công lao của câu chuyện thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy các pháp luật mới được đề nghị trong Hot Topic đều rất kỳ lạ. Trong vòng 3 năm, thời tất cần thực sự có khả năng dùng thân phân giả Roland Sariel đi lên hành tinh cấp cao. Thẳng thắn tiếp xúc với quý ngài ở mắt mèo, thời tất cần không có ý định làm bạn bè với nam chính. Nhưng chắc chắn 3 năm sau nếu anh dùng thân phận hợp lý lại có sức ảnh hưởng để đến gần nam chính. Hệt như mũ Giáng sinh có thể tác động đến nam chính vừa mới thức tỉnh ký ức, để nam chính giữ vững bản tâm. Vậy đến lúc đó quan điểm tình yêu của thụ chính Standard A567 cũng sẽ được anh làm dịu đi. Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Thời tất cần còn vui hơn cả việc biết cốt truyện thay đổi. Nguyên tắc sụp đổ, nguy cơ dồn dập bốn bề. Khi thời tất cần thấy kế hoạch được thiết kế cẩn thận, thực hiện không có sai sót có ảnh hưởng tới hiện thực, biến thành một vũ khí vô hình thực sự, chờ đợi cơ hội có thể giúp anh một bước lên mây, lần đầu tiên thời tất cần cảm thấy an tâm trong thế giới khác. Thế giới khác đáng sợ này đã giam cầm thời tất cần, giờ đây anh đã có thể đập vỡ một cây cột nhà tù bằng đá, nghe thấy tiếng gió của tự do. Thời tất cần thoát diễn đàn vào tài khoản livestream, viết thông báo mới cho livestream tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào đêm mai 20:55, không gặp không về. Thông báo trước vừa hiện lên, nhắc nhở khán giả và độc giả theo dõi và đăng ký. Phết, mấy chủng trong diễn đàn fansai lại tràn về như suối phun. Tài khoản của thời tất cần lại bắt đầu lag, có nhiều tin nhắn mới đổ xô vào, nhưng anh không bấm vào ngay mà quay lại íp riêng của mũ Giáng sinh để đọc tin nhắn. Thu hồi tin nhắn X10, SVIP mũ giật sinh, anh cũng giống tôi. SVIP mũ giật sinh, đúng không, vết, đừng ăn vạ, rep ngay một giây, SVIP mũ giật sinh, xin lỗi vì đã động chạm tới anh, SVIP mũ giật sinh, vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi thẳng thắn với nhau nhé. SVIP mũ giật sinh, tôi thua rồi, Vladimir Zhangnin chờ ngài sai khiến, vết, đê, vết, câu này cậu nên nói với thư phụ của mình mới đúng. Liên minh thủ đô, ban công. Vlad thấy rõ tin nhắn, y không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ Fate có theo dõi mạng xã hội của mình? Không thể nào, anh ta không hề sợ nhà Zhangnin, dòng dõi Zhangnin là cốt lõi của liên minh thủ đô cũng không nói quá, ngay cả điều này anh ta cũng không sợ, bên trên à, mắt mèo. Vlad bắt đầu nhớ lại những quý ngài mà mình đã tiếp xúc, vừa gõ câu trả lời, hành tinh Black Seal. Thời tất cần tháo vòng tay xuống đặt lên bàn, đứng dậy đi rửa chén trà. 20 phút sau quay lại tiếp tục gửi tin nhắn. Anh đọc lướt, mũ Giáng sinh lại một lần nữa chứng minh khả năng kiểm soát tài chính của mình. Thời tất cần ngồi xuống, xem lại thẻ nhân vật và từ khóa rồi gõ tin nhắn. Phết, cậu đáng yêu thật, ngay cả nho suy tuyết cũng thông qua tôi mới biết được, nhưng lại đủ can đảm dùng kim lư làm ra vẻ à, phết. Mặt nạ giả mà cậu dùng hàng ngày dính chặt tới mức không thể gỡ xuống được hả, phết. Giáo viên lễ nghi đã dạy cậu ra sao vậy? Bài học đầu tiên là phải biết chào hỏi. Liên minh thủ đô, ban công, mặt và tai Vlad lại nóng lên. Y tin chắc đây là nổi nóng, nhưng ngón tay lại run lên thiếu linh hoạt. Vlad mím chặt môi khiến hơi thở y dồn dập, hệt như có một bé trùng thích khóc ở trong cổ họng, phát ra âm thanh khó ưa này. Vlad cắn chặt răng sau, đôi mắt đen lom lom hơn bao giờ hết, vẻ giả đỏ biến mất. Hiểm độc khiến người ta thấy rờn rợn dần hiện ra. SVIP mũ giật sinh. Chào thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tất cần cân nhắc mức độ thăm dò. Anh nhớ lại một chuyến đi săn ở Kazakhstan. Thợ săn địa phương giàu kinh nghiệm đã dẫn họ đi săn sói. Kazakhstan, tên chính thức là Cộng hòa Kazakhstan, là một quốc gia có chủ quyền trải rộng trên phần phía bắc và trung tâm của lục địa Á-Âu. Diện tích của Kazakhstan là 2.724.902 km², rộng lớn hơn cả Tây Âu. Kazakhstan là quốc gia có diện tích đứng thứ 9 thế giới. Thợ săn nói tiếng Anh bằng khẩu âm rất nặng, loài sói là dã thú sống theo bầy, những con thú này rất xảo quyệt, lại mang thù. Nếu anh chỉ dọa lui nó một lát thì nó sẽ bám theo từ xa, tiêu hao thể lực của anh. Nên súng của anh phải luôn nhắm vào đầu sói, dù không có đạn cũng phải nhắm vào. Bọn chúng là súc sinh, chỉ sợ thuốc súng làm đau nó. Trong mắt chúng nó, con người là con cừu hai chân. Phết, tháo mặt nạ, chút hết ý xấu của mình ra một cách thỏa thích. Cảm giác thế nào? SVIP mũ Giáng sinh, SVIP mũ Giáng sinh. Tốt nhất anh nên cầu nguyện, đừng có thua. Phết, tôi chờ cậu tìm ra tôi bằng bản lĩnh của mình. Liên minh thủ đô, ban công, Vlad như bị lửa đốt tới tay. Y bỗng giật vòng tay ra, giơ lên cao nhưng không hề ném đi. Trước khi y sắp cắn nát môi của mình mới buông vòng tay xuống, mở giao diện trò chuyện, chụp ảnh màn hình. Phết, tên nhóc bía, N. Thái, đã chụp màn hình, hành tinh Black Seal. Vòng tay trí não của thời tất cần vang lên âm thanh nhắc nhở tin nhắn đặc biệt. Anh thoát íp riêng với mù Giáng sinh, mà nhấn mở tin nhắn của Standard A567. Standard A567, ngày mai livestream thì cầy số liệu bao nhiêu? Anh mới xem xét tăng số lượng bán, chương 20 mới mở ra xây dựng lên hình tượng tổng tư lệnh một anh trai ngầu lòi bỗng chốc vỡ tan nát. Sao anh siêng lướt diễn đàn thế? Anh hết việc làm rồi à? Tác giả có lời muốn nói. Bạn cùng phòng, đăng nhiều kỳ đã kết thúc, chương ảnh hưởng đến hiện thực chính thức hoàn thành. Weibo, Ni Ni Ni Trinh, cách chương.